Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 45, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong xuôi, Osiris đưa Lục Diêu về trường học lúc Lục Diêu xuống phi thuyền. Osiris đột nhiên nói. Vào năm 2 thì không cần phải ở trường nữa, chuyển ra ngoài đi. Lục Diêu nói một câu, nói sao đi, hoàn toàn không thèm quan tâm ẩn ý trong lời của Osiris. Cách vòng đấu thứ nhất kết thúc còn 6 ngày. Lục Diêu cuối cùng cũng tiến vào phòng chế tạo cơ giáp cao cấp do nhà trường chuẩn bị cho tuyển thủ. Y là tuyển thủ cuối cùng của vòng đấu này tiến vào phòng chế tạo cơ giáp. Lúc thời gian thi đấu chỉ còn 6 ngày, Lục Diêu học sinh hệ chế tạo cơ giáp được mọi người quan tâm rốt cuộc đã tiến vào phòng chế tạo. Phóng viên đứng trước ống kính bắt đầu nói, rốt cuộc là cậu ta quá tự tin hay vì nhút nhát cho nên muốn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Chúng ta mỏi mắt chờ mong. Lục Diêu tiến vào phòng chế tạo cơ giáp trong ánh mắt tiễn đưa của một đám phóng viên. Lúc cửa phòng chế tạo đóng lại, rất nhiều phóng viên đều định trở về. Bọn họ ở bên ngoài cũng không thấy được bên trong, còn không bằng đi về lên tinh võng xem phát sóng trực tiếp trong phòng chế tạo. Lúc bọn họ đang định quay về, thì ở bên ngoài sân đấu xuất hiện 3 người. Mà một người trong số đó lại khiến đám phóng viên hưng phấn như cá mập ngửi được mùi máu vậy. 3 người này chính là nhóm Elmo. Lúc đám phóng viên nhìn thấy Elmo xuất hiện, gần như cùng lúc chen chúc đến bên cạnh gã. Nhưng ngại luật bảo vệ công dân, đám phóng viên vẫn cẩn thận tránh tiếp xúc động chạm với 3 người. Thượng tá Locke, xin hỏi ngài đặc biệt tới đây để cổ vũ cho Lục Diêu. Vị hôn phu của ngài à? Câu hỏi của phóng viên phải nói là khá xảo quyệt, gã cố ý thêm tiền tố vị hôn phu sau tên của Lục Diêu. Lời của phóng viên này vừa dứt, đã truyền đến một tiếng cười khẽ. Anh phóng viên gì ơi? Anh lựa chọn xem nhẹ tôi và trung tá Rebecca à? Người phóng viên đặt câu hỏi nhìn về phía Howin, có đôi chút lúng túng nói. Tôi không có ý mạo phạm hai người, chỉ vì lúc nhìn thấy thượng tá Locke, đột nhiên nhớ tới quan hệ của cậu Lục Diêu và thượng tá Locke, cho nên mới quan tâm thượng tá Locke hơn đôi chút. Howin không để ý lắm, cười bảo, bỏ đi, tôi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tính toán với anh. Nhớ bảo cameraman chụp mặt tôi đẹp vào nhé. Chắc chắn rồi, phóng viên đó cười nói. Gã không muốn đắc tội những người này, dù sao thì họ đều là học sinh xuất sắc nhất của học viên quân sự đệ nhất liên bang, còn chưa chính thức vào quân bộ đã có quân hàm cấp tá, tương lai chắc chắn sẽ rất có tiền đồ. Howin còn thật sự nhắm vào ống kính chỉnh lại tóc. Tuy phóng viên này không tiếp tục hỏi Elmo nữa, nhưng những phóng viên khác vẫn truy hỏi Elmo không tha. Thượng tá Locke, xin hỏi ngài bây giờ có muốn nói gì với cậu Lục Diêu đang thi đấu không? Thượng tá, xin hỏi ngài tới đây có phải vì để cổ vũ cho cậu Lục Diêu không? Bởi vì cậu Lục Diêu là vị hôn phu của ngài à? Thượng tá Locke, xin hỏi ngài. Cho dù đối mặt với vấn đề xảo quyệt của đám phóng viên, Elmo Locke vẫn giữ nụ cười vừa đủ, phong độ ngút ngàng. Tôi đúng là đặc biệt đến đây vì Lục Diêu. Lời Elmo Locke vừa dứt. Vẻ mặt của đám phóng viên càng trở nên kích động. Chỉ riêng câu này thôi, bọn họ đã có thể nghĩ ra rất nhiều tiêu đề tin tức có độ hot, nếu thêm cả siêu sao Yoga vào, vậy nhất định sẽ lên trang đầu. Dường như không hề để ý đến vẻ mặt hưng phấn của đám phóng viên, Elmo mỉm cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 người bọn tôi cùng nhau tới, mục đích đều giống nhau, đều vì Lục Diêu cả. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Lục Diêu là một thành viên của đội chúng tôi, đây không chỉ là trận đấu của một mình em ấy, còn là một phần trong trận đấu của chúng tôi nữa. Cho nên, bọn tôi đều đến để cổ vũ cho đàn em Lục Diêu. Vậy xin hỏi, ngài đến đây cổ vũ cho cậu Lục Diêu, cậu Yoga có tức giận không? Một giọng nữ ngọt ngào chen lời, nhưng vấn đề đưa ra lại không hề ngọt ngào cho lắm. Nhưng vẻ mặt của Elmo không hề vì vậy mà thay đổi chút nào, giọng nói của gã vẫn rất dịu dàng. Đều là lỗi của tôi, Elmo vừa dứt lời, sự chú ý của tất cả phóng viên lại lần nữa tập trung lên người gã. Dựa vào trực giác nhạy bén nhờ nhiều năm trong nghề, lời tiếp theo của Elmo nhất định là một tin tức lớn. Elmo nói tiếp, tôi và cậu Yoga là bạn bè rất tốt, tôi cực kỳ yêu thích tài năng biểu diễn của Yoga, cậu ấy là một diễn viên cực kỳ ưu tú, ánh mắt đám phóng viên sáng rực, đầu tiên nói hai người là bạn bè. Chờ chốc nữa sẽ phủ nhận quan hệ người yêu giữa hai người. Mà lời tiếp theo đây, chắc chắn có bài để cho bọn họ đưa tin rồi, tán dương tài năng diễn xuất của Yoga. Elmo dường như không hề hay biết ý nghĩa khác trong lời của mình, như thể thật sự chỉ đơn thuần tán thưởng Yoga là một diễn viên điện ảnh, kỹ năng diễn xuất tinh xảo. Thượng tá Locke, ngài và cậu Yoga chỉ là bạn tốt thôi sao? Giọng điệu chất vấn ngay lúc lời của Elmo còn chưa dứt đã vang lên. Đúng vậy, bọn tôi thật sự chỉ có quan hệ bạn bè. Elmo nói, có thể là bởi vì quan hệ quá tốt, cho nên đã dẫn đến hiểu lầm. Chuyện này không thể trách Yoga, thật sự do tôi đã khiến cậu ấy hiểu lầm. Nhưng thượng tá Locke, cậu Yoga đã từng nói với Lục Diêu, ngài đã cứu cậu ấy, sau đó hai người yêu nhau. Hơn nữa, ngài từng nói với cậu ấy là sẽ cưới cậu ấy. Đây đều là những lời trong đoạn hình chiếu của cậu Yoga và cậu Lục Diêu ở quán cà phê. Chẳng lẽ là do cậu Yoga nói dối sao? Tôi cũng có cùng nghi ngờ này. Một phóng viên khác hỏi tiếp, cậu Yoga là nhân vật công chúng. Nếu lời nói dối của cậu ta bị phát hiện, nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ lớn với hình tượng và sự nghiệp của cậu ta. Cho nên nếu cậu ta thật sự đang nói dối, thì rốt cuộc tại sao cậu ta phải mạo hiểm lớn như vậy? Một giọng nói đàn ông trung niên khác cũng chen vào. Xin hỏi, nếu ngài và cậu Yoga thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần, vậy lúc trước khi chuyện cậu Yoga và vị hôn phu Lục Diêu của ngài vì ngài ghen tuông xôn xao huyên náo, tại sao ngài không đi ra giải thích chút nào chứ? Elmo Locke đối mặt với các vấn đề sắc bén, gã vẫn giữ nụ cười tự nhiên. Nhưng trong nụ cười lộ ra chút áy náy, tôi cũng không biết tại sao Yoga lại nói như vậy, nhưng chắc là tôi đã khiến cậu ấy hiểu lầm, cho nên cậu ấy mới nói như vậy. Hơn nữa, lúc chuyện xảy ra, tôi đang chấp hành nhiệm vụ trên tinh vực Chòm Sao Kiếm Ngư, không kịp thời nhận được tin tức, cho nên không thể ngay lập tức làm sáng tỏ được. Nhưng lúc ngài từ tinh vực Chòm Sao Kiếm Ngư trở lại vẫn có cơ hội làm sáng tỏ nhỉ? Tại sao lúc đó ngài vẫn giữ trầm mặc chứ? Rất hiển nhiên, phóng viên cũng không định bỏ qua tin tức lớn thế này. Elmo khẽ thở dài, bởi vì tôi không muốn chuyện lại huyên náo hơn nữa. Lúc tôi trở về thì mọi chuyện đã dần lắng lại. Nếu lúc ấy tôi đứng ra giải thích, vậy mọi người nhất định sẽ lại chú ý đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đối với Yoga, đối với Lục Diêu thậm chí với tôi đều không phải chuyện tốt. Vậy thượng tá Locke lúc ấy là vì muốn bảo vệ cho danh tiếng của cậu Yoga nên mới làm như thế? Phóng viên cố ý hỏi ra một vấn đề rất có thâm ý, nhưng rất hiển nhiên, Elmo không bị mắc lừa. Không chỉ là Yoga, còn có Lục Diêu và tôi cũng ở trong đó. Ngoại trừ Yoga, tôi và Lục Diêu không phải là nhân vật công chúng, cho nên không muốn bị người khác chú ý, nhưng nếu đã bị mọi người chú ý, tôi hy vọng sự chú ý có thể giảm đến mức thấp nhất. Thế bây giờ, tại sao ngài lại lựa chọn làm sáng tỏ chứ? Chẳng lẽ bây giờ ngài không lo lắng danh dự của cậu Yoga sẽ nhận phải ảnh hưởng sao? Nụ cười của Elmo vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ. Nếu chuyện này đã bị lật lên lại, tôi cũng không thể dùng tin tức giả để lừa dối mọi người được. Phóng viên không hề định thu tay lại. Bọn họ chuẩn bị luân phiên đặt câu hỏi xâm nhập đào móc câu chuyện tình tay ba cực kỳ hot này. Lúc bọn họ đang xoa tay chuẩn bị không kiêng nề đặt câu hỏi, một giọng nói lười biếng vang lên. Được rồi, nếu đàn em Lục Diêu đã vào, chúng ta cũng nên đi thôi. Howin cười ôm lấy bả vai Elmo. Elmo khẽ gật đầu, bọn tôi phải đi rồi. Cozy ở bên cạnh như đang đảm nhiệm làm bối cảnh cũng gật đầu. Được, gia tộc Rebecca là một gia tộc lớn khá có địa vị ở chủ tinh. Đám phóng viên như thành tinh này sao dám đắc tội gã chứ? Tuy đám phóng viên không hề muốn để Elmo rời đi chút nào, nhưng bọn họ lại không có cách nào để ngăn cản ba người rời đi. Nhưng thu hoạch lần này đã rất lớn, đủ để cho lên trang đầu rồi. Sau khi ba người rời khỏi sân thi đấu thì trực tiếp về khu huấn luyện thực chiến. Vì để ứng đối giải đấu lần này, trường học đã đặc biệt giao cho bọn họ một sân huấn luyện. Sân huấn luyện bao gồm huấn luyện mô phỏng trong nhà và huấn luyện thực chiến ngoài trời. Bởi vì không có cơ giáp do Lục Diêu thiết kế, cho nên lúc bọn họ huấn luyện đều là dùng cơ giáp của mình. Bọn họ thông qua trao đổi và thực chiến để làm quen với cách chiến đấu của nhau, cùng với học phối hợp nhau. Elmo vốn đã cùng Howin nhiều lần chiến đấu cùng nhau, cho nên độ phối hợp ăn ý rất cao, cộng thêm Cozy với phong cách vững vàng, chỉ mấy lần chiến đấu mô phỏng và thực chiến, độ phối hợp của ba người đã cực kỳ cao. Vừa đến sân huấn luyện, Howin lập tức nhìn Elmo, cười cực kỳ sâu xa. Đoạn diễn thuyết này rất không tệ, cách chương.